xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ Nhiên ăn cơm xong, lại miệt mài cả đêm trong phòng đàn. Đến rạng sáng cuối cùng cũng đăng tải ca khúc mới lên Tinh Võng. Bài hát này rất ngắn, chỉ có 2 phút. Hơn nữa nó không hoàn toàn là nhạc dương cầm thuần túy, ưu thế của nhạc thu âm vốn không nằm ở tinh thần lực. Cho nên Thẩm Kỳ Nhiên trực tiếp từ bỏ việc sử dụng tinh thần lực, hoàn toàn dùng ý tưởng từ thế giới ban đầu của mình để chế tác. Vận dụng không ít thủ thuật hòa âm hậu kỳ, cố gắng làm hiệu ứng tiết tấu và giai điệu của nhạc khúc đạt đến mức tối đa. Còn việc người nghe có chấp nhận hay không thì phải xem hiệu quả sau khi phát hành. Đăng tải thành công lên Tinh Võng, Thẩm Kỳ Nhiên lại mở danh sách liên lạc, ngón tay không ngừng lướt, cho đến khi dừng lại ở tên Thiệu Hành. Ta có vinh hạnh được trở thành người nghe đầu tiên của em không? Bây giờ nhớ lại tình cảnh lúc đó, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn cảm thấy vô cùng không chân thật. Người đàn ông lạnh lùng ít nói ít cười như tảng băng. Đột nhiên giãn mày khẽ cười, còn dùng giọng trầm thấp từ tính nói ra những lời như vậy. Lúc đó tim cậu suýt chút nữa ngừng đập. Thôi vậy, dù sao cũng là nam chính mà. Con cưng của tác giả, giá trị mị lực hạ gục nhân vật pháo hôi như cậu trong nháy mắt là lẽ thường tình. Lắc đầu xua tan những ý nghĩ kỳ quái trong đầu, Thẩm Kỳ Nhiên mở giao diện thư điện tử, tải tệp âm nhạc lên. Lúc này đã gần 3 giờ sáng, gửi thư trực tiếp có lẽ sẽ làm phiền giấc ngủ của đối phương. Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ một chút, hẹn giờ gửi vào 5 giờ rưỡi sáng. Lúc này Thiệu Hành vừa vặn thức dậy, thời gian thích hợp nhất. Tô Á là một nhân viên văn phòng bình thường, trong mắt người ngoài, cô là một mỹ nhân công sở tràn đầy sức sống, nhưng thực tế cô phải chịu đựng sự dày vò của lo âu và mất ngủ. Đã suốt 3 tháng không có một đêm ngon giấc, lại một đêm không ngủ. 3 giờ sáng, Tô Á tuyệt vọng ngồi dậy sau khi trằn trọc mãi trên giường không ngủ được. Ôm đầu muốn khóc không ra nước mắt, thật sự rất muốn ngủ, nhưng lại không thể nào ngủ được. Dây thần kinh trong não căng thẳng như lò xo bị kéo căng đến cực hạn. Cô ngơ ngác ngồi trên giường rất lâu, cuối cùng đành bất lực cầm lấy điện thoại thông minh, đăng nhập vào Tinh Võng Lục Bá Vân mà cô thường nghe. Do phản ứng dị ứng thuốc nghiêm trọng, cô không thể dùng thuốc ngủ. Bác sĩ khuyên cô thử phương pháp thôi miên bằng âm nhạc. Cô thử và thấy rất hiệu quả, nhưng phương pháp này yêu cầu đến các cơ sở y tế chuyên nghiệp. Nghe trị liệu sư đàn trực tiếp những bài hát du. Bây giờ nửa đêm, làm sao tìm được trị liệu sư? Chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần những bản nhạc thôi miên có tinh thần lực thấp. Tô Á nhập các từ khóa: thư giãn, chữa lành, trợ ngủ, một hơi tìm được mấy chục bài hát. Sau đó đeo tai nghe nằm lại giường. Mọi người đều biết, hiệu quả tinh thần lực của nhạc thu âm cực kỳ hạn chế. Cô không dám hy vọng xa vời vào việc ngủ được nhờ nó. Chỉ muốn giảm bớt một chút lo âu, nếu không cô có thể suy sụp bất cứ lúc nào. Hết bài này đến bài khác trôi qua, Tô Á nghe một cách thờ ơ. Đột nhiên, một giai điệu xa lạ mạnh mẽ sộc vào tai. Nền nhạc là tiếng dương cầm trong trẻo, hòa ông tiếng ngâm nga nhẹ nhàng du dương và tiếng chuông gió thanh thoát khẽ rung, mang đến cảm giác mới mẻ. Tô Á, cô không nhịn được chuyển sang chế độ phát lặp lại một bài. Nhắm mắt lại, trong giai điệu du dương, dây thần kinh luôn căng thẳng bất giác thả lỏng, chuông gió phát ra tiếng vang nhẹ nhàng êm ái. Trong khoảnh khắc tỉnh giấc, Tô Á cảm thấy như mình trở về thời thơ ấu. Cô gối đầu lên đùi mẹ, người mẹ trẻ tuổi dịu dàng phe phẩy quạt giấy, miệng ngân nga những câu hát du. Điều mà đứa trẻ luyến tiếc nhất vĩnh viễn là vòng tay của mẹ. Nơi đó vĩnh viễn là bến cảng mà cô hoài niệm và nương tựa nhất. Khóe miệng Tô Á bất giác hơi cong lên, dần dần chìm vào giấc mơ đẹp đẽ. Chuông báo thức vang lên. Tô Á Choàng tỉnh, cô ngơ ngác nhìn trần nhà sáng rực ánh mặt trời. Cô đã rất lâu không bị chuông báo đánh thức, cũng rất lâu không nằm trên giường đón ánh bình minh như vậy. Cô, cuối cùng, đã có một giấc ngủ ngon. Chiếc tai nghe đeo trước khi ngủ không biết từ lúc nào đã rơi xuống. Tô Á nhặt lên nhét vào tai, bản nhạc phát lặp lại cả đêm lại vang lên. Cô vừa vui vẻ ngân nga giai điệu, vừa nhanh chóng mở khóa màn hình điện thoại thông minh, thấy thông tin trên giao diện bài hát tên bài, nhạc nhẹ, người soạn nhạc, R Tiên Sinh, nhìn kỹ xuống dưới, Tô Á phát hiện đây hóa ra là một bài hát mới. Vừa mới đăng tải thành công chưa được mấy tiếng, giá của nó cũng vô cùng rẻ, chỉ có 2 tinh tệ, đây là một mức giá rẻ đến kinh ngạc. Ngay cả những người mới bắt đầu đăng tải nhạc trên tinh võng, giá khởi điểm cũng cơ bản là 5 tinh tệ, mà trình độ bài hát này rõ ràng vượt xa những người mới thông thường. Nhưng khi nhìn thấy biểu tượng ngôi sao bên cạnh tên người soạn nhạc, Tô Á liền bừng tỉnh ngộ, gần đây hoạt động lễ hội từ thiện đang diễn ra rất sôi nổi. Phàm là những người có biểu tượng ngôi sao đều là người tham gia hoạt động. Giá bán tác phẩm cũng sẽ đặc biệt rẻ. Nhưng Tô Á nhớ rõ hoạt động này sôi động nhất đều là những người mới trong các ngành nghề, hoặc một số người có dã tâm muốn nổi tiếng ở Vương Đô. Cô hoàn toàn không cảm thấy tác giả bài hát này lại là một người vô danh. Chẳng lẽ là áo choàng của một đại thần nào đó, chuyên đến làm từ thiện sao? Chắc chắn là như vậy. Rất phù hợp với tinh thần của lễ hội từ thiện mà. Tô Á tinh thần sảng khoái bước ra khỏi cửa, tâm trạng còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời hôm nay. Sau khi lên xe buýt đến công ty, cô lập tức vội vã mở nhóm chat. Bạn chung phòng bệnh của mình hưng phấn chia sẻ với các thành viên về nguồn vui hôm nay. Cục cưng tiểu Tô Tô, tôi chia sẻ một liên kết cục cưng tiểu Tô Tô. Tôi phát hiện một bài hát đỉnh của Chóp, nhờ nó mà cuối cùng tôi đã ngủ ngon giấc. Mọi người mau đến thử xem, điên cuồng ấn biểu tượng cỏ ba lá. JPG, Bạc Hà miêu miêu miêu. Hoa, lợi hại vậy sao? Để tớ nghe thử, đàn tinh ngã xuống, liệu pháp âm nhạc à, lại còn là nhạc thu âm. Ếch, cái này thực ra rất tùy người đấy. Hợp với cậu chưa chắc đã hợp với bọn tớ. Cục cưng tiểu Tô Tô. Cho dù không hợp thì nghe một bài hát cũng không mất gì mà. Tin tớ đi, nghe xong tuyệt đối không lỗ. Quân bộ lão bánh quy. Cục cưng tiểu Tô Tô được thôi. Nể mặt cậu quảng cáo. Trưa nay tớ thử xem. Hy vọng có thể du tớ ngủ được 15 phút. Mất ngủ triền miên thật muốn phát điên rồi ô ô ô, các trong nhóm này đều là những người phải chịu đựng sự dày vò của mất ngủ. Ngày thường họ thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với giấc ngủ. Người chán nản thất vọng có, người có bệnh thì vái tứ phương càng chiếm đa số. Tuy rằng nửa tin nửa ngờ về hiệu quả thôi miên của âm nhạc, nhưng không ít người vẫn nhấp vào liên kết mà Tô Á chia sẻ. Lưu và tải bài hát này, tính toán thử vào buổi trưa hoặc buổi tối. Tô Á tuyên truyền một đợt trong nhóm, lại theo dõi mấy người đăng bài nổi tiếng và những bài đăng mới trên tinh võng. Nhưng đa phần mọi người thấy Tô Á giới thiệu chỉ là một bài hát của người mới thì tự động bỏ qua. Dù sao bây giờ đang là kỳ lễ hội từ thiện, quá nhiều người mới tìm mọi cách tăng lượng tương tác cho tác phẩm của mình. Không trả tiền thì ai sẽ quảng bá miễn phí. Chỉ có một người có tên Nhật ký giấc ngủ của nấm nhỏ đăng lại bài của Tô Á, Nhật ký giấc ngủ của nấm nhỏ. Chia sẻ bài đăng của một người bạn cùng cảnh ngộ mất ngủ. Chủ thớt nghe rồi, rất ổn, bạn nào khó ngủ có thể thử xem. Ảnh chụp bài đăng liên kết bài hát người này tuy không phải là người nổi tiếng có hàng triệu fan, nhưng lượng fan hoạt động hàng ngày cũng không ít. Tin tức vừa đăng lên, bên dưới đã xuất hiện không ít bình luận, nhưng nghi ngờ thì nhiều hơn. Nhạc lục bá à, loại nhạc có tinh thần lực thấp này có tác dụng trợ ngủ sao? nấm nhỏ cũng bắt đầu nhận quảng cáo rồi à? Hôm qua livestream còn nói đói đến không có gì ăn là thật sao? Fan mẹ khóc ròng, ngay cả quảng bá cho hoạt động lễ hội cũng nhận. Lập tức donate khẩn cấp 1 tệ. Bài hát này chỉ có 2 tinh tệ thôi à? Báo trước là nhạc giờ. Tải về nghe thử xem bảo bối nấm nhà mình có được phần trăm hoa hồng nào không nhỉ? Nếu có thì tớ đi nghe ủng hộ một chút. Tô Á không chú ý đến những diễn biến tiếp theo của bài đăng. Sau khi đến công ty, cô lập tức lao vào công việc bận rộn. Đến giờ nghỉ trưa, cô nằm xuống chiếc giường nhỏ của mình, đeo tai nghe, thoải mái nghỉ ngơi nửa tiếng trong tiếng nhạc nhạc nhẹ phát lặp lại. Cách chương.